Tiếng gọi của bà giúp việc kéo tôi rời khỏi suy nghĩ quay trở về hiện tại. Tôi nhìn bà ấy cười cười rồi nói. Cháu nghe chưa ạ, cháu bị đuối nước, may mắn The Sea ta cứu. Vậy mà tôi cứ nghĩ cô là bạn gái của Lão Vương. Trước giờ cô có người phụ nữ nào được đặt chân vào đây ngoại trừ cô Kha Ly? Tôi cảm thấy tò mò về người con gái mang tên Kha Ly kia lại lên tiếng hỏi. Kha Ly là ai vậy ạ, cô ấy là bạn gái trước đây của Lão Vương. Vậy bây giờ cô ta đâu? Bọn họ chia tay rồi hả cô? Cô, Lão Vương rất yêu cô ấy nhưng số cô ấy yểu mệnh nên đã qua đời cách đây mấy năm rồi. Cách chương.